Chương 287, Hữu Nhất Kiếm Chí. Trên đường núi, vô số người trợn mắt há hốc mồm, trận này đánh nhau cũng không dùng bao nhiêu thời gian, thế nhưng vị rút kiếm người trẻ tuổi lúc trước tại trên đường núi xoáy lên vô số gió tuyết cũng đủ làm cho trên đường núi những người này kinh ngạc. Bắc Hải trên giang hồ tiểu ấp lâu là đệ nhất kiếm phái không giả, ai có thể lại muốn qua cái này tiểu ấp lâu lại vẫn có thể ra như vậy một vị kiếm khách, chỉ là xuất kiếm liền có thể làm cho gió tuyết chịu ngừng lại một trận. Lý Phù Giao hiện tại thu kiếm lên núi, làm cho trên đường núi những người kia càng muốn lấy lên núi đi xem náo nhiệt. Trong lúc nhất thời cái này trên đường núi rất nhiều người đều bước nhanh hơn. Ngư Phù cầm lấy vỏ kiếm, nhìn xem Trần Bỉnh Quận, suy nghĩ một chút, nhẹ nói nói, Trần công tử lên núi còn là xuống núi đều có thể, công tử là tiểu ấp lâu khách khanh, sẽ thay công tử giải quyết những chuyện kia đấy. Trong miệng nàng nói những chuyện kia tự nhiên chính là lúc trước đã từng nói qua thay Trần Bỉnh Quận lên núi luyện kiếm sự tình. Trần Bỉnh Quận cười nói, nếu như Lý Huynh là có bản lãnh như vậy người, ta như thế nào đều muốn lên núi nhìn xem. Ngư Phù gật gật đầu, không có nhiều lời, ông võ kiếm một đường chạy chậm lên núi, dĩ nhiên là đã hoàn toàn không để ý Trần Bỉnh Quận. Tiểu ấp lâu sơn môn bên kia, Diệp Chu cùng cái kia áo xám nam nhân giằng co, Liễu Ninh nhưng là đã đến triêu phong Trần Bế Quan cái kia chỗ tỉnh thất trước, trước cửa đã sớm có một vị cầm kiếm lão nhân, đúng là trưởng lão Mạc Khoát. Liễu Ninh chau mày, đang muốn mở miệng, lại bị Mạc Khoát quát lớn, trưởng môn chính đang bế quan, há lại cho ngoại nhân quấy rầy. Liễu Ninh trầm giọng nói, Mạc sư thúc, tiểu ấp lâu ăn bữa hôm lo bữa mai, việc này đang mang trọng đại, nhất định phải trưởng môn tự mình ra tay. Mạc Kho và A Cúc, Tê Mặt lạnh lấy, bình thản nói, trưởng môn bế quan đại sự hàng đầu, đừng nói là tiểu ấp lâu bị hủy, đã liền là trên núi đệ tử tử thương hầu như không còn, cũng không thể quấy rầy trưởng môn. Liễu Ninh kinh sợ nói, sư thúc là tiểu ấp lâu lão nhân, vì là sao như thế? Lấy Liễu Ninh tâm tư, tự nhiên cũng đã nhìn ra Mạc Khoát căn bản cũng không muốn cứu tiểu ấp lâu, thậm chí có thể là muốn gia hại trưởng môn, điều này làm cho thay tên tiểu ấp lâu sau đó đã chân tâm thật ý đem mình làm tiểu ấp lâu đệ tử Liễu Ninh như thế nào dám đơn giản rời đi. Sư thúc muốn đoạn tiểu ấp lâu truyền thừa, không sợ trở thành tội nhân thiên cổ. Nói những lời này thời điểm, Liễu Ninh cắn răng, tự nhiên có thật lớn phẫn nộ, triêu phong Trần truyền xuống kiếm kinh, để cho bọn họ có thể đã được như nguyện chạy trên cái kia tu hành đường lớn, hơn nữa những ngày này thu đồ đệ, Liễu Ninh không hoài nghi chút nào. Triêu Phong Trần muốn đem tiểu ấp lâu chế tạo thành mặt khác một tòa kiếm sơn, chỉ là duy nhất không quá hoàn mỹ một chút thì là Triêu Phong Trần cảnh giới quá thấp, bởi vậy Triêu Phong Trần mới đang bế quan phá cảnh. Đây chỉ là Liễu Ninh ý tưởng, chỉ bất quá hắn nghĩ đến cũng không thấy được có sai. Có thể hiện nay sơn môn bị phá, là cần trưởng môn ra tay đem trước mắt kiếp nạn ứng phó lúc sau, có thể hết lần này tới lần khác hiện bên trong môn lại ra những người khác, không muốn làm cho Triêu Phong Trần ra mặt. Bắc Hải kiếm trũng thay tên tiểu ấp lâu, trong này đã xảy ra một ít chuyện thú vị. Nhưng là có rất nhiều người tâm có thể có chút ý khác, Mạc Khoát chính là một người trong đó, hắn không chỉ có muốn, cũng ở đây làm, thu mua giết người ám sát Lý Phù Giao, sau đó nghĩ đến Triêu Phong Trần bế quan thời điểm gia hại hắn, cả hai đều làm thành rồi, Bắc Hải kiếm trũng liền còn là Bắc Hải kiếm trũng, tuyệt đối không có khả năng là cái gì tiểu ấp lâu, có ít người muốn cho thế gian trở nên rất tốt, nhưng rất hiển nhiên, có người không muốn, bọn hắn tình nguyện sống ở qua, tại cựu thế giới trong đợi. Bởi vì như vậy thời gian so với tân thế giới muốn thoải mái dễ chịu hơn, người tổng là muốn lấy bản thân sau cùng thoải mái dễ chịu phương thức còn sống. Tốc độ ánh sáng giữa, Liễu Ninh không thể tưởng được nhiều như vậy, chỉ là một lát giữa liền rút kiếm tinh tưởng hướng, hắn không có đi trên cái kia tu hành đường lớn lúc trước chính là Bắc Hải trong giang hồ thành danh kiếm khách, đệ tử trẻ tuổi bên trong, chỉ có Diệp Chu có thể cùng hắn đánh đồng, Mạc Khoát tuy rằng cũng đi lên cái kia tu hành đường lớn, nhưng đều là đồng thời lên đường, hắn không tin Mạc Khoát muốn đi so với hắn nhanh. Vì vậy Liễu Ninh có tự tin đem Mạc Khoát chém giết, đương nhiên cần phải nhanh hơn một ít, bằng không đợi lát nữa cái kia áo xám nam nhân liền đã đến nơi này, rất là phiền toái. Kiếm quang tại đây tỉnh thất kiếp trước ra, một cổ kiếm khí trong nháy mắt lướt hướng Mạc Khoát. Liễu Ninh đối với một kiếm này cực kỳ có lòng tin, cảm thấy một kiếm này đưa ra, mặc dù là không thể làm bị thương Mạc Khoát, nhưng thấy thế nào đều có thể làm cho Mạc Khoát thối lui, sau đó hắn chuẩn bị ở sau kiếm thứ hai liền đưa ra đi, nhất định có thể nắm giữ chủ động. Nhưng trên thực tế một kiếm này đưa lên sau khi ra ngoài, Liễu Ninh không thể đưa ra kiếm thứ hai, bởi vì hắn kinh hãi phát hiện một sự kiện, một kiếm này đưa lên sau khi ra ngoài, Mạc Khoát trước người còn có hai cái lão nhân rút kiếm đón chào, ba người ba thanh kiếm, tự nhiên không phải Liễu Ninh một người có thể ứng đối đấy. Liễu Ninh nhìn xem ba người kia, vô cùng đau đớn nói, ba vị sư thúc đây là vong ân phụ nghĩa, ba vị sư thúc đều là đi đến tu hành đường lớn người, chỉ bằng hắn Liễu Ninh một người, tuyệt đối là không có thắng được ba vị này đạo lý. Mạc Khoát bình thẳng lắc đầu, có chút thương tiếc nói, thế gian ân nghĩa vốn là không nhiều lắm, tại chúng ta tới xem, những thứ này xác thực chưa tính là ân nghĩa, Bắc Hải kiếm cũng là tổ sư lưu lại cơ nghiệp, làm sao có thể đủ đơn giản liền cho ngoại nhân, Liễu Ninh lớn tiếng nói, đây chính là tổ sư ý của mình. Mạc Khoác nói ra, có nhiều thứ, tổ sư để lại, vậy liền không phải tổ sư được rồi. Ví dụ như Bắc Hải kiếm trũng, cũng ví dụ như thanh kiếm kia. Liễu Ninh kinh sợ cùng đến, nghĩ thầm cái đó và khi sư diệt tổ có cái gì khác biệt. Chỉ là thế cục bây giờ, hắn Liễu Ninh tự hồ cũng nghịch chuyển không được. Liễu Ninh không thu kiếm, một kiếm không thành liền mặt khác ra lại một kiếm. Hắn kể từ khi biết kiếm khách có thể trở thành kiếm sĩ sau đó, liền đem trở thành suốt đời mong muốn. Triêu Phong Trần cho hắn cơ hội này, hắn tự nhiên muốn cảm ơn. Hắn mặc dù có chút vì tư lợi, nhưng cũng không phải vong ân phụ nghĩa tiểu nhân. Sơn môn bên kia, áo xám nam nhân nhìn Diệp Chu, cảm thấy như vậy cái chướng mắt người trẻ tuổi hết lần này tới lần khác có lớn như vậy dũng khí, nếu không giết thật đúng là đáng tiếc. Vì vậy liền chuẩn bị thò tay đi đã muốn Diệp Chu tính mạng. Không biết là bởi vì nguyên nhân gì, hắn không biết hiện tại tại trên đường núi chuyện gì xảy ra, cũng không biết cái kia muốn cùng nhau lên núi giết người lão gia hỏa đã bị chết. Nhưng hắn tin tưởng cái này thì một cái giang hồ tông môn là không thể nào có người ngăn đón xuống được hắn đấy. Loại này tự tin nguồn gốc tại cảnh giới của mình, cùng với bản thân phải đối mặt địch nhân. Ngay tại hắn tay áo muốn huy động lúc trước, tại trước mắt bao người, sơn môn bên ngoài một đạo kiếm khí liền đến, mang theo gió tuyết, quét sạch nơi đây. Một thanh kiếm, mang theo đầy trời gió tuyết đã đến trước mắt. Kiếm khí lăng lệ ác liệt, gió tuyết càng lớn, lúc này đây hắn không có lý do gì không biết. Áo xám nam nhân vừa quay đầu, nhíu mày, thầm nói không tốt. Cái này trên núi thật là có tu sĩ, xem ra còn là một thanh ti cảnh kiếm sĩ, thần tình liền giật mình, nhưng vẫn là rất nhanh đem ra sử dụng gió tuyết ngăn lại một kiếm này. Thanh kiếm kia bộc lộ tài năng, kiếm khí bốn phía, một chút đẩy về phía trước, đâm rách gió tuyết, không biết nghênh đón bao nhiêu tiếng kinh hô. Diệp Chu không biết thanh kiếm này, nhưng biết không phải là trưởng môn cái kia một thanh, liền đã biết là ai, vì vậy một mực căng thẳng tâm thần liền buông lỏng chút ít.